Mau xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 38, nữ sinh bị bạo lực học đường 3. Góc truyện audio.com. 3, nghe Cố Minh nói xong, Vu Yên thần sắc có chút vi diệu chần chờ, lúc này mới nói tiếp. Chẳng lẽ cậu về sau cũng sẽ không kết hôn sao? Hai học sinh cấp 3 nói chuyện kết hôn, Vu Yên nói xong cũng tự cảm thấy kỳ quái, Cố Minh lại chỉ nhàn nhạt liếc cô, tôi nói chính là hiện tại. Vu Yên không có nói nữa, như có như không nhìn người bên cạnh, cô cảm giác Cố Minh chính là một tên đầu gỗ, điểm hình IQ cực cao mà EQ mẫu giáo, xem bắt lấy người này sợ là có chút gian nan. Buổi tối trở lại phòng ngủ, lại nhìn thấy mấy nữ sinh phòng ngủ bên cạnh cùng Lâm Tuyết ở nơi đó lẩm nhẩm cái gì, nhìn thấy Vu Yên về phòng sau lập tức liền rời đi. Vu Yên cậu biết không, ngày mai sinh nhật lớp trưởng đấy. Vương Lệ Lệ ngồi ở trên giường đột nhiên nói. Đang chuẩn bị đi tắm rửa, Vu Yên hơi ngừng bước chân, quay đầu lại tò mò hỏi. Sao cậu lại biết, hiện tại bát quái truyền đều lợi hại như vậy sao, liền sinh nhật người ta đều biết. Tôi cũng là nghe người ta nói, ban chúng ta thật nhiều nữ sinh đều chuẩn bị quà tặng, cậu có định chuẩn bị gì không? Vương Lệ Lệ cười nói. Dứt lời, Lâm Tuyết dựa vào trên giường ăn sô-cô-la cũng là cười lạnh một tiếng, vừa thấy liền biết Vu Yên thích lớp trưởng, mỗi ngày đều tìm người ta nói chuyện thật là lẳng lơ. Thẳng đến ngày hôm sau, vừa đến phòng học liền nhìn thấy trên bàn Cố Minh chồng chất rất nhiều đồ vật nhỏ, đều là gói ghém bột nơ gọn gàng, mặt trên còn có tấm các phần lớn đều là một ít lời chúc sinh nhật còn có lưu danh gì đó, càng đáng sợ chính là còn có nữ sinh ban khác lại đây tặng lễ vật thỉnh thoảng ở cửa duỗi thò đầu vào nhìn ngó, còn có một người khác bắt lấy tay Vu Yên. Bạn học có thể giúp tôi đem cái này cho Cố Minh không? Nữ sinh giữ chặt cánh tay cô vẻ mặt khẩn cầu. Vu Yên đứng ở cửa ngẩn người, mắt nhìn nữ sinh đáng yêu này, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, có thể. Cảm ơn, nữ sinh nói xong lập tức liền thẹn thùng bỏ đi, cầm hộp quà, Vu Yên tâm tình phức tạp đi vào chỗ ngồi. Chờ đến sát giờ học Cố Minh mới đến, nhìn thấy đồ vật trên bàn, nhíu nhíu mi tựa hồ thấy bàn không còn chỗ, liền dứt khoát cầm cặp sách phóng trên mặt đất. Nhìn hắn động tác nước chảy mây trôi này, hiển nhiên là đã thói quen, Vu Yên đành phải đem hộp quà của nữ sinh kia tiếp tục đưa qua, này. Nhìn lễ vật đột nhiên đưa qua, Cố Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nhìn nữ sinh bên cạnh đột nhiên duỗi tay nhận lấy, lại còn thuận thế đem nó chậm rãi mở ra. Bên trong là một khối khăn thêu hai chữ Cố Minh, mặt trên còn thêu một hình trái tim, cái này nhất định phải tốn không ít công phu, nhưng Cố Minh chưa bao giờ nhìn thấy Vu Yên thêu mấy cái này, chẳng lẽ là buổi tối ở phòng ngủ thêu. Phát hiện hắn tinh tinh quái quái nhìn chính mình, Vu Yên lập tức giải thích. Này không phải tôi làm, là nữ sinh ban khác nhờ tôi đưa cho cậu. Nói xong, lại thực biệt nữ liếc hắn, lớp trưởng, cậu thật đúng là diễm phúc không cạn nha. Trong hộp còn có một tấm các ghi tên người tặng quà, Cố Minh hiện giờ mới chú ý tới, nghe thấy không phải là cô đưa, Cố Minh không nói gì, tùy tay lại đem hộp bỏ vào trong túi, thanh âm tùy ý. Kia cũng là người khác thích cậu mới có thể đưa. Nói, Vu Yên bỗng nhiên từ hộp bàn học lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó lặng lẽ đặt ở trên bàn Cố Minh, sau đó lập tức xoay đầu đọc sách. Nhìn hộp đột nhiên đưa qua, Cố Minh nhìn nữ sinh mặt nghiêm trang đọc sách bên cạnh hơi hơi câu. Góc truyện audio.com, môi chậm rãi đem hộp mở ra, bên trong là cũng chỉ là một hộp bút chì, hơn nữa vẫn là loại Cố Minh thường hay dùng. Quay đầu, cô thò lại gần nhìn chằm chằm Cố Minh, nhẹ giọng nói. Cậu có cảm cái này quá tùy tiện không? Đem bút bỏ vào bàn học, Cố Minh cũng không có nhìn cô, mà là lấy ra để ôn tập, nhàn nhạt nói. Đều như nhau, nhưng tôi lại thấy không giống nhau. Vu Yên chớp chớp mắt, khóe môi cong lên, trong mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói. Bởi vì như vậy cậu mới có thể mỗi ngày đem nó nắm ở lòng bàn tay nha. Giọng nói của nữ sinh vang bên tai, Cố Minh hơi hơi nghiêng đầu, nhưng nữ sinh sớm đã quay đầu tiếp tục đọc sách, chỉ là khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, hơn nửa ngày đều dừng lại ở một trang sách kia. Cố Minh dừng một chút, không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến lấy ra bút mà cô tặng, sau đó nghiêm trang viết lên bài thi. Vu Yên tâm tình không tồi cũng bắt đầu làm đề, cái chủ ý này là hôm qua Vu Yên đọc được trên truyện tranh, hôm nay liền áp dụng thử, bất quá cô đều ám chỉ rõ ràng như vậy, liền tính là khối đầu gỗ cũng sẽ có thể phát hiện đi. Thẳng đến lúc này Vương Lệ Lệ lại đột nhiên đi tới, còn vứt cho Vu Yên ánh mắt mờ ám, khẽ nheo nhìn mắt ngoài cửa, Chu cần tìm cậu. Vu Yên, cảm thấy vẫn là nên nói rõ ràng thỏa đáng, Vu Yên lập tức đứng dậy đi khỏi phòng học, Cố Minh liền như vậy nhìn cô rời đi, tâm tình đột nhiên có chút không tốt, không biết như thế nào, cau mày đổi một cái bút khác. Đi vào hành lang phòng học thấy một nam sinh mặc áo thun thể thao dáng người cao lớn đứng dựa vào lan can, hắn rất cao, lớn lên cũng tương đối thanh tú, nhìn thấy Vu Yên tựa hồ có chút khẩn trương, bất quá giống như gần đó còn đứng một đám hắn nam đồng học, một đám đều làm bộ người qua đường cho hắn cổ vũ. Vũ Yên làm bộ cái gì cũng không thấy, đi qua sau mới nhìn hắn nghiêm túc nói. Có việc sao? Có thể là biểu tình Vũ Yên quá mức nghiêm túc, Chu Cần càng khẩn trương, phía trước đều là khán giả quan sát từ cự ly xa, hiện tại Chu Cần chỉ cảm thấy nữ sinh trước mắt rất xinh đẹp, khẩn trương nửa ngày cuối cùng vẫn là đánh bạo chậm rãi nói. Cậu, không thích ăn sô-cô-la sao? Tôi thích ăn sẽ tự mình mua, cảm ơn hảo ý của cậu, lúc này tôi muốn hảo hảo đọc sách, nghe nói thành tích của cậu rất tốt, tôi nhất định sẽ nỗ lực vượt qua cậu. Vũ Yên cười nói, Chu Cần ngẩn người, nhìn ý cười trên mặt Vũ Yên, dù cho bị cự tuyệt nhưng bị cự tuyệt tựa hồ tâm tình cũng thoải mái không ít. Cậu cũng cố lên, mình chờ cậu. Hắn cũng cười một cái, trong mắt vẫn có một tia tiếc nuối. Mặt sau các nam sinh làm bộ người qua đường đều là vẻ mặt tiếc hận, quả nhiên mỹ nữ không có dễ theo đuổi như vậy. Trở lại phòng học, Vũ Yên cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu không thích vẫn là cự tuyệt cho thỏa đáng, miễn cho chậm trễ người khác học tập. Nhìn đến thấy Vũ Yên trở về, lại còn cười vui vẻ như vậy, Cố Minh cái gì cũng không nói, liền như vậy lạnh mặt làm bài. Vũ Yên phát hiện hắn lại đổi bút, đột nhiên có chút bất đắc dĩ, người này như thế nào hỉ nộ vô thường. Thẳng đến lúc Vương Lệ Lệ thần bí cười cười đã đi tới, còn kề bên tai cô nhẹ giọng hỏi. Đáp ứng rồi sao, đang muốn nói cái gì, Vũ Yên lại liếc mắt nhìn Cố Minh bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Cậu ấy khá tốt, dứt lời Cố Minh đột nhiên dừng bút giữa trang giấy, Vương Lệ Lệ cũng là vẻ mặt giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Vũ Yên vậy mà đáp ứng rồi, không phải nói không yêu. Góc truyện audio.com, sớm sao, chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên đi lớp trưởng di tình biệt luyến. Lúc này tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên, Vương Lệ Lệ đành phải ngăn chặn nghi vấn trong lòng trở lại chỗ ngồi của mình, bạn học khác cũng đều ai về chỗ người nấy, Vũ Yên cũng lấy ra sách ôn tập cùng bài thi chờ lão sư giảng trọng điểm. Giảng nửa tiết cô giáo để cho mọi người tự mình ôn tập, chờ cô giáo vừa ra đi đổi nước trà, trong phòng học lập tức lại ầm ĩ lên, Trương Quân ngồi sau lại tìm cô nói chuyện, Vũ Yên không có cùng hắn nói quá nhiều, chỉ là bàn luận mấy bài tập cô giáo vừa giao. Thẳng đến khi gặp được một bài tập tương đối khó, cô vẫn là không ngại học hỏi, bạn cùng bàn, cái này làm như thế nào nhỉ? Bài tập hình này lão sư rất ít giảng, cũng tương đối phức tạp, cô không biết cũng là rất bình thường, bởi vì Cố Minh phát hiện, chỉ cần là bài tập cô giáo từng giảng qua, Vũ Yên đều có thể làm được. Cậu đem sức lực yêu sớm đặt trên học tập, khẳng định cái gì cũng có thể biết. Hắn lạnh mặt tiếp tục làm đề, không thèm liếc mắt một cái. Vũ Yên bĩu môi, bỗng nhiên đem ghế dịch qua đi chút, tôi không có yêu sớm, người ta cũng lại không thích tôi. Bút trong tay hơi dừng, xê liền như vậy hơi hơi quay đầu sang, bốn mắt nhìn nhau, ngũ quan trong sáng lập thể hơi căng chặt. Cậu nói, cậu ta có thích tôi không nhỉ? Vũ Yên chớp chớp mắt liền như vậy nhìn hắn, Cố Minh quay đầu đi không nói chuyện nữa, bút nắm trong tay có chút khẩn trương. Nếu cậu ta không thích tôi cũng sẽ không lại thích người ta, tôi cũng không thích tương tư đơn phương. Âm thanh xung quanh rất ồn ào, trong phòng học lộn xộn một mảnh, Cố Minh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ không cao hứng của cô, lúc sau, bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, học bài, đừng nghĩ lung tung. Nói xong, lại lấy bài thi của Vũ Yên sang, nghiêm túc nói. Cậu vừa mới nói đề nào? Cách chương.